Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, ta có thể giúp ngươi a hát. Tóc tai bù xù, thất hồn lạc phách, Mục Nhu Nhu lúc này hình tượng chính là Mục Vân Vân có chút dự liệu cũng không khỏi bị sợ giật mình. Không nói gì, Mục Vân Vân trước hết đi qua ôm lấy Mục Nhu Nhu. Không tiếng động thoải mái sao? Mục Nhu Nhu thần tình dại ra, giống như là mất hồn một dạng. Trong lòng ôm một bộ chế phục, đó là Sino mặc, chức nghiệp bộ váy. Bộ váy trên nhiễm có không ít vết máu. Đó không phải là bình thường huyết, mà là máu đen. Thi thể đâu? Không có sao, vẫn bị đầu độc thành cặn bã. Mục Vân Vân sờ không trúng thầm nghĩ. Lập tức trong lòng lắc đầu phủ định. Xà cơ cái kia con rắn nhỏ nàng biết, sở hữu như phụ cốt chi thư khó chơi nọc độc. Một khi bị cắn, chắc chắn phải chết. Huống, nàng ngày hôm qua còn kéo dài ở Nhu Nhu trắng nhợt ngày. Có 98% nắm chặt, Sino hẳn phải chết. Còn lại na 2% khả năng là ở không nhìn thấy thi thể hiện tại. Mục Vân Vân trong lòng không xác định. Nhu Nhu, hoàng tỷ sao? Chưa cho Mục Vân Vân nói xong cơ hội, Mục Nhu Nhu mở miệng nói. Thanh âm khàn khàn làm cho bằng thính giả có thể rõ ràng cảm nhận được trong lòng nàng khó chịu. Ta hiện tại cái gì cũng không muốn quản. Không muốn nói. Không muốn xem. Không muốn nghe. Không muốn biết. Có thể không muốn tái xuất hiện ở trước mặt ta sao? Ta sợ chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Vằn vện tia máu hai mắt nhìn chòng chọc vào Mục Vân Vân. Trong mắt hàn mang thấy Mục Vân Vân trong lòng nổi lên rồi hàn ý. Thời khắc quan tâm nơi này Ti Không Hà cực yên lặng xuất hiện. Đứng sau lưng Mục Vân Vân. Là. Phải. Vậy. Nghỉ ngơi vài ngày a. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Ân. Kiền ba ba nói. Mục Vân Vân cường tiếu. Buông ra Mục Nhu Nhu. Đứng dậy hướng phía đi ra bên ngoài. Trong lúc. Mục Nhu Nhu ánh mắt không hề rời đi bóng lưng của nàng. Ti Không Hà cực nhìn thật sâu nhãn Mục Nhu Nhu. Cùng sau lưng Mục Vân Vân ly khai. Hai người đi. Cái này bên trong phòng làm việc cũng chỉ còn lại có Mục Nhu Nhu một người. Nàng không có động tác khác. Ngơ ngác cúi đầu nhìn trong ngực chức nghiệp bộ váy. Viền mắt đỏ lên. Môi run nhẹ nhẹ. Một lúc lâu. Đau khóc thành tiếng. Tại phòng làm việc bên kia. Trang sức hoa trong đóa hoa. Một viên tròng mắt chớp. Đem một màn này nhìn ở trong mắt. Khóc. Rất thương cảm. Nằm ở trong thang máy. Hướng dưới lầu đi Mục Vân Vân. Ti Không Hà cực hai người. Ti Không Hà cực một tay bưng con mắt trái. Chậm rãi nói. A hát. Xem ra là chết đâu. Mục Vân Vân khẽ cười một tiếng. Đột phá ba động rất rõ ràng. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể. Nghe vậy, Mục Vân Vân cười càng động lòng người rồi. Nhu Nhu, người chết không phải chuyện gì cũng bị mất sao? Hết lần này tới lần khác muốn số mạng lì lợm sống sót. Chẳng lẽ không biết, chỉ cần ngươi còn sống, sự tình cũng sẽ không kết thúc sao? Sino, nàng nhưng là bởi vì ngươi chỉ có chết à? Trong lòng thầm nghĩ những thứ này, Mục Vân Vân than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Lấy ra một cái dây của tóc đem tóc long bắt đầu. Biến thành thẳng thắn một chút đơn đuôi ngựa. Các loại vài ngày sẽ rời đi. Là muốn xác định nàng là hay không đột phá sao? Có điểm này nguyên nhân. Còn có, nếu như Nhu Nhu thực sự đột phá. Đây cũng là đại biểu nàng đối với đế vị lại không khả năng. Hoàng gia gia coi trọng của nàng chẳng qua là thiên phú tu luyện. Tu vi không còn cách nào đề thăng. Vậy còn tính là gì đâu? Ý của đại nhân là con hồ ly nhỏ kia. Mục Vân Vân sắc mặt một dị, mỉm cười, khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra, hướng phía nụ cười giả tạo phát triển. Ta nghĩ muốn cái khăn quàng cổ cùng một đôi giày. Cái đuôi của nàng thoạt nhìn không sai đâu. Thú nhân gia, từ trước đến nay nghe đồn là chất lượng vô cùng tốt. Hồ tộc càng là trong đó ưu tú. Ở Nhu Nhu đột phá về sau, đem con kia hồ ly bắt được, mang về. Ti Không Hà cực gật đầu tỏ ý biết. A thiếu, liên tiếp hai cái hát xì in ra, Đạo tuệ nhu liễu nhu mũi. Không giải thích được nhìn hai bên một chút. Là ai đang đánh nàng chủ ý đâu? Ngoan ngoãn nghe lời được không? Ta thời gian cũng không phải quát phong nhặt được. Hơi chút phối hợp một chút dưới nha. So với có ai phía sau nói nàng. Đánh nàng chủ ý. Làm cho đạo tuệ càng nhức đầu chính là trước mặt hàng này. Sino tình. Nguyên anh kỳ nội tình ở nơi nào bày? Ngày hôm qua hiểu đọc. Hôm sau. Cũng chính là sáng sớm hôm nay liền tình. Hành. Ta không đói bụng. Người đừng tới gần. Đừng đụng ta. Càng đừng nói chuyện với ta. Sino nằm ngửa ở xốp trên đệm. Thanh âm suy yếu lại lạnh lẽo nói. Biểu tình nỗ lực muốn bày ra lãnh khốc dáng vẻ. Bởi vì độc xâm lấn. Vẻ này tác dụng chậm nhi ma túy tác dụng vẫn tồn tại. Cứng ngắc lãnh khốc không đứng dậy. Nhu nhu nói ngươi không phải đều nghe sao. Dựa theo ta nói làm. Đúng giờ ăn. Uống thuốc. Có thể tốt nhanh hơn a hát. Mục nhu nhu tính ra lệch lạc. Cho là nàng na đoạn nói có thể cho Sino ngoan ngoãn. Thật tình không biết. Sino bây giờ là có bao nhiêu không muốn nhìn thấy đạo tuệ. Mỗi một lần chứng kiến. Trong đầu luôn là tự động hiện lên đạo tuệ đối với mục nhu nhu hô hấp nhân tạo hình ảnh. Cái kia tên là lý trí dây thời khắc nằm ở đứt đoạn sát biên giới. Không có biện pháp. Nếu như vậy. Không thể làm gì khác hơn là tế xuất đòn sát thủ của ta rồi. Đòn sát thủ. Sino bĩu môi khinh thường. Nếu không phải là hiện tại toàn thân ma túy. Cương nhúc nhích trắc trở. Nàng tuyệt đối trước tiên đứng lên bắt lại đạo tuệ đánh một trận. Chút giận một chút. Đạo tuệ cầm trong tay bưng bàn ăn buông. Chắp hai tay kết liễu một cái ấn. Tinh chế ra một bộ phận chakra. Biến thân. Thấp không thể ngửi nổi nhẹ giọng nói. Bịch, mê chi khói nhẹ tràn ngập. Khói nhẹ không nhiều lắm. Rất nhanh thì tiêu thất. Sino tùy ý liếc mắt. Tròng mắt suýt chút nữa bay ra ngoài. Thập, cái gì? Đạo tuệ không ở. Người đứng ở chỗ này. Biến thành mục nhu nhu. Còn chưa phải là lúc bình thường mục nhu nhu. Mà là ăn mặc hắc sắc nghi trượng phục. Trong lúc này tính hóa trang. Làm cho mục nhu nhu đồng thời gồm cả xinh đẹp. Đẹp trai hai điểm này. Người nửa ngày. Nói không nên lời câu nói kế tiếp tới. Sino hầu có chút phát khô. Như là trận khối thạch đầu một dạng. Đạo tuệ bản mục nhu nhu lộ ra ôn nhu mỉm cười. Rất nhanh đi tới nửa ôm lại Sino. Làm cho Sino toàn thân cứng ngắc. Càng làm cho Sino kinh dị không tên chính là. Cái này đạo tuệ biến thân mục nhu nhu. Không riêng gì bề ngoài. Thậm chí ngay cả trên người mùi thơm của cơ thể đều giống nhau như đúc. Vốn là bởi vì độc tác dụng chậm nhi làm cho đầu không phải rất nhạy sống. Như thế đâm một cái kích. Sino chóng mặt rồi. Thuận lợi đút nàng ăn. Uống thuốc. Thẳng đến tất cả làm xong. Đạo tuệ chỉ có buông nàng ra. Lui sang một bên. Ho khan. Ho khan tiếng. Sino quỷ dị nhìn đạo tuệ. Ngạch. Là đạo tuệ bản mục nhu nhu. Bất luận nhìn thế nào đều không phân biệt được. Nếu không phải đạo tuệ đang ở nàng dưới mí mắt tiến hành biến thân. Nàng tuyệt đối không thể tin có thể như vậy. Kỳ thực, ngươi hoàn toàn không cần như vậy bài xích ta. Không có giải trừ biến thân thuật. Bởi vì đạo tuệ phát hiện như vậy có thể để cho Sino trình độ lớn nhất vui vẻ. Đây là ngay cả Sino mình cũng không có nhận ra được biến hóa. Đạo tuệ đi qua hệ thống nhìn lên đến. Về Sino trước mặt tâm tình đồ tiêu. Ở nàng dùng mục nhu nhu hình tượng lúc xuất hiện. Sino nhịp tim lũy thừa duy trì liên tục kéo lên. Biết rất rõ ràng là giả. Là đạo tuệ thay đổi. Vẫn có hài lòng cùng vui sướng tâm tình ở mọc lên. Đạo tuệ không biết Sino cùng mục nhu nhu trực tiếp phát sinh qua cái gì. Chỉ từ Sino đối với mục nhu nhu biểu hiện ra. Vậy cũng lấy nói là ẩn giấu cảm tình. Đạo tuệ xác định, cái này Sino là mục nhu nhu não tàn phấn. Trung yêu phấn, ta có thể giúp ngươi a hát. Hát, ngươi không phải thích nhu nhu sao? Ta nhưng để giúp ngươi tiến công chiếm đóng nàng a hát. Cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.